Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1054, đêm trộm bảo vật, góc truyện audio.com. Đối với sự nịnh nọt này, ông chủ cũng chẳng hề lưu ý, bởi vì ông ta cũng biết hai người hiện nay chỉ là quan hệ hợp tác theo nhu cầu. Nhưng mà ông ta cũng xác định được rằng người đàn ông này cáo già hơn Hữu trưởng lão rất nhiều. Tên Hữu trưởng lão ngu ngốc kia, suốt ngày cứ nổ về cái tà cổ siêu cấp của mình thế này rồi thế kia, nhưng mà lại chẳng làm được trò trống gì ra hồn, kết quả là tốn rất nhiều tiền tài trợ rồi mà lại còn làm cho mọi chuyện rối tung lên. Suốt ngày khoe khoang tà cổ của mình là vô địch thiên hạ, luyện xong sẽ trở nên đao thương bất nhập nhưng cuối cùng vẫn chạy mất xác đấy thôi. Mà bây giờ tên quân sư này lại khác, tuy rằng phương pháp rất đê tiện nhưng mà người thắng làm vua kẻ thua làm trộm, không quản hắn đạt được mục đích thế nào, quan trọng là kết quả chứ không phải là quá trình. Cho nên ông chủ cũng không quản Dương Minh chết thế nào, chỉ cần có thể chết, không cần biết chết ra sao. Nếu chuyện này thành công, cậu sẽ là một đại công thần, ông chủ nói, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Ông nói thật chứ, người đàn ông kia nghi hoặc nhìn ông chủ, mục đích ban đầu của hắn ta chỉ muốn làm cho Dương Minh phải chết để báo thù cho nên mới hợp tác với ông chủ, nhưng không ngờ rằng sau khi thành công còn có thưởng. Đương nhiên, sản nghiệp của Dương Minh trong mắt tôi chẳng đáng là gì, ông chủ nói xong thì dừng lại một chút, không tiếp tục nữa, nhưng mà dù không nói thì người nghe vẫn hiểu cái ông ta muốn nhất định là quan trọng hơn tiền rồi. Chỉ là ông chủ không nói nhiều thì người đàn ông kia cũng không hỏi nhiều. Hắn cũng không muốn biết quan hệ giữa ông chủ và Dương Minh ra sao, có thâm thù đại hận gì cả, hắn không có quan hệ với chuyện này. Người đàn ông mặc đồ đen kia lẳng lặng ẩn núp gần hội triển lãm, hắn ta cũng không xông vào từ cửa lớn, mà tiến sát vào bên tường, chuẩn bị trèo tường đi vào. Hắn ta cũng không nóng lòng ra tay, mà lấy trong ba lô ra một cái máy định vị dò xét máy quay, bắt đầu dò xét các vị trí bên trong hội triển lãm. Phần lớn các máy quay đều dùng phương pháp truyền tín hiệu vô tuyến bởi vì hữu tuyến có phần không tiện nhất. T là khi tháo lắp, hơn nữa muốn sửa chữa cũng là một vấn đề lớn. Mà trước khi tổ chức buổi triển lãm châu báu thì nơi này đã tổ chức một buổi trình diễn thời gian, không giống như các buổi triển lãm có tính quy mô lớn, cho nên cũng không cần phải có nhiều máy quay làm gì, mà trung tâm của buổi trình diễn lúc ấy cũng không có gắn máy quay, mà chỉ gắn ở ngoài cửa ra vào cùng với bãi giữ xe mà thôi. Lúc Danh Dương nhận công tác bảo vệ cho buổi triển lãm thì đã bắt đầu lắp đặt các máy quay vô tuyến, tuy rằng vô tuyến thì khá lợi tiện lợi, nhưng mà tính chất an toàn lại có phần chênh lệch nhất định so với máy quay hữu tuyến. Khi hắn ta dò xét cái vị trí của cái máy quay gần hắn nhất xong, thì lại móc trong ba lô ra một cái laptop nhỏ. Dương Minh nhíu mày, không ngờ tên này lại chuyên nghiệp đến như vậy, thấy hắn dùng máy tính để làm giả tín hiệu máy quay ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chúng. Quả nhiên, tên kia đầu tiên là dò tần suất và phạm vi tín hiệu của máy quay, tập trung được phạm vi xong, bắt đầu dùng chương trình làm giả để trao đổi số liệu với các máy quay. Rất nhanh, liên tiếp các số liệu bắt đầu nhảy lên trong màn hình máy tính, hắn ta mở nhiều chương trình lên, bắt đầu sao chép dữ liệu của máy quay, rồi trao đổi các số. Góc truyện audio.com, liệu giả của máy tính vào trong máy quay, làm cho máy quay chỉ ghi nhận được hình ảnh giả, còn hình ảnh thật thì đã nằm trong máy tính của hắn. Bởi vì thời gian gấp gáp cho nên lúc đầu chỉ gắn các máy quay thông dụng mà thôi, vì thời gian eo hẹp nên đành phải chấp nhận chuyện này, tất cả đành phải dựa vào dị năng của Dương Minh để tiến hành quan sát vào ban đêm. Dương Minh nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, xem ra tên mặc đồ đen này không đơn giản, nếu lúc trước Dương Minh không có được những tư liệu học tập từ Phương Thiên thì chắc hẳn cũng không rõ ràng đâu. Cũng giống lắp đặt cảnh báo khi có sự rung động của bề mặt cửa sổ vậy, nhưng mà cho dù là có thiết bị này thì nó cũng vô dụng trước loại dao cắt kính chuyên nghiệp. Và việc lắp đặt các thiết bị này, tuy rằng độ nhạy cao, nhưng rất dễ dàng bị phá giải, hơn nữa có một nhược điểm là độ nhạy quá lớn, cho nên chỉ cần một chút va chạm thì cũng sẽ cảnh báo. Như vậy thì trời mưa trời gió thôi thì cũng có thể cảnh báo lầm nữa, vì thế loại thiết bị này khi nào có trường hợp đặc biệt mới được mở ra, còn bình thường hầu như là tắt. Bây giờ phổ biến nhất chính là dùng loại thủy tinh dây dẫn có độ cứng và dày cao, loại thủy tinh này tuy có giá trị cao, nhưng lại rất khó để có thể cắt được. Chỉ cần trên bề mặt xuất hiện vết nứt làm cắt đứt các dây dẫn siêu nhỏ trong nó thì sẽ xuất hiện cảnh báo ngay. Rất khó để phá, nhưng mà không phải là không có phương pháp. Trong đống đĩa CD hồi trước mà Phương Thiên đưa cho Dương Minh cũng có một biện pháp giải quyết vấn đề này. Nếu Dương Minh biết thì tin rằng người đàn ông kia cũng biết. Cho nên, hắn có thể mở cửa mà không chạm vào dây cảnh báo hẳn cũng không phải là việc khó gì, rất nhanh tê. Tên kia đã mò đến bên cạnh một bức tường, tìm được dây dẫn lắp trên tường, rồi lấy một cái kìm trong bao ra cẩn thận cái dây. Đến lúc này, thì cái cửa sổ và hệ thống máy quay kia đã không còn tác dụng với hắn, bởi vì nếu muốn hoạt động thì phải có điện, nhưng hắn ta đã cắt dây điện rồi thì lấy đâu ra điện để cảnh và báo. Hắn ta cẩn thận mò đến gần một cái cửa sổ, rồi móc ra một dụng cụ tiến hành cắt kính. Đây là loại thủy tinh rất dày đó, không biết tên này dùng cái gì để cắt. Có thể cắt được luôn cái loại thủy tinh này, rốt cục Dương Minh đã có thể nhìn ra dụng cụ trong tay của hắn là gì. Đây là một loại dụng cụ bắn laser để cắt kim loại. Không phải là dao cắt kính thông thường. Hắn ta định vị tại tủ kính, sau đó cẩn thận dùng tia laser để cắt được một khối thủy tinh ra. Chỉ là một khối thủy tinh nhỏ bằng đầu ngón tay, căn bản là con người không thể vào được, không biết hắn muốn làm gì. Trong lúc Dương Minh đang buồn bực tại sao hắn chỉ cắt một cái lỗ nhỏ như vậy, thì tên kia cũng bắt đầu hành động, hắn móc ra trong cái ba lô ra một cái túi nhỏ, rồi lấy trong cái túi ra một cái vật gì đó giống như ống bơm. Hắn ta để cái vòi vào trong cái lỗ nhỏ ấy, rồi gắn đầu còn lại vào trong một cái van. Hương mê, Dương Minh rốt cục đã hiểu tên này muốn làm gì. Không ngờ hắn lại dùng ra cái thủ đoạn hèn hạ như vậy, tuy rằng chiêu thức này bị người trong giang hồ khinh bỉ, nhưng mà Dương Minh thấy đây cũng là một cách nghĩ. Thủ đoạn này có đôi khi sát thủ chấp hành nhiệm vụ cũng dùng đến, Dương Minh không biết trong giới trộm lại có dùng thủ đoạn này nữa. Ít nhất là Dương Minh vẫn chưa thấy có gì không. Gocchuyenaudio.com, thích hợp cả tên này vẫn làm việc một cách rõ ràng. Nếu không phải phục vụ nhầm đối tượng thì người này cũng là một hảo thủ, Dương Minh cũng muốn kết giao một chút. Phòng trừng hương mê này là loại không màu không mùi cho nên bảo vệ bên trong vẫn chưa phát hiện ra được gì. Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, người đàn ông này có phương pháp hành động và giải quyết vấn đề rất chuyên nghiệp, ngay cả Dương Minh thậm chí cũng có một ảo giáo rằng, nếu như bản thân hắn đi chấp hành một nhiệm vụ như vậy, chắc là cũng sẽ dựa theo cách hành động của tên kia. Dương Minh đã theo Phương Thiên đi tập huấn ở châu Âu cho nên biết thủ đoạn cũng không có gì lạ, nhưng mà người đàn ông kia càng ngày càng làm cho Dương Minh kinh ngạc, không biết hắn thuộc tổ chức nào, nếu có thể kết giao rồi thu phục vậy khẳng định sẽ là một trợ giúp không nhỏ trong tương lai. Cũng không thể trách đám bảo vệ bên trong bất cần được, bởi vì người ta cao tay hơn, có dụng cụ công nghệ cao và cả hương mê, muốn thất bại cũng khó. Đám người Lý Cường có thể nói là dân ám sát tốt, nhưng mà nếu so về thủ đoạn thì không được. Dương Minh tự nhận bản thân hắn cũng thế, không hơn gì nhau, cho nên đám Lý Cường không phát hiện ra cũng phải. Thấy toàn bộ người bên trong đã gục xuống, tên này gật đầu thỏa mãn, thu lại cái ống bơm hương mê, sau đó nhét vào miệng một loại thuốc gì đó, hẳn là giải dược của hương mê. Hắn ta lặp lại động tác hồi nãy một lần nữa, dùng tia laser để cắt kính, lần này hắn cắt một khối lớn, đủ để một người lọt vào, sau đó đỡ lấy miếng kính đặt ra ngoài, rồi lách mình vào bên trong. Sau khi hắn ta tiến vào trong khu triển lãm, liền dựa theo ước định ban đầu, móc điện thoại ra nhắn một tin. Đương nhiên, tuy rằng làm rất mờ ám, nhưng mà không thoát khỏi con mắt của Dương Minh. Dương Minh dùng dị năng nhìn về chiếc xe đậu ven đường kia, quả nhiên, người tài xế móc điện thoại ra nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, tất cả hành động theo kế hoạch. Cái này đại khái là đã được nhắn trước rồi, bởi vì Dương Minh không thấy tên kia nhắn bất kỳ phím gì trên bàn phím điện thoại cả, ngoại trừ nút gửi đi. Tên tài xế sau khi nhận được tin nhắn, cũng khởi động xe, bắt đầu chạy lại hướng cửa của trung tâm triển lãm, tốc độ chạy không nhanh không chậm, hiển nhiên là giả bộ giống như xe bình thường. Mà bên trong, tên kia cũng bắt đầu dùng tia laser để cắt tủ kính, loại thủy tinh dùng làm tủ kính này cũng là loại cứng và rất dày, cũng có lắp đặt thiết bị cảnh báo, nhưng mà lúc đầu hắn ta đã cắt nguồn dẫn điện đến rồi, cho nên thiết bị cảnh báo trở nên vô dụng, còn loại thủy tinh kia thì đầu hàng trước tia laser cắt kim loại rồi. Hắn ta nhẹ nhàng cắt một cái lỗ trên tủ kính, sau khi hoàn thành thì thò tay vào lấy châu báu bên trong bỏ vào trong túi. Lúc chiếc Camry chạy gần đến cổng chính thì Dương Minh cũng biết là đến lúc nên ra tay rồi, nhẹ nhàng dùng một miếng thủy tinh bắn vào trong lốp xe. Tên tài xế cũng cảm giác thấy bánh xe có vấn đề, nhưng mà hắn không cảm thấy có gì khác thường, bởi vì trên người ngoài hắn ra thì chẳng còn chiếc xe nào cả, hơn nữa bởi vì vội vã chạy đi tiếp ứng cho tên kia cho nên tài xế cũng hơi khẩn trương. Liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, con mẹ nó, tại sao lại xảy ra vấn đề ngay lúc này? Tên tài xế xuống xe xong bắt đầu đi dạo một vòng, phát hiện ra có một cái lốp xe cán trúng miếng thủy tinh, đâm thủng vào bên trong ruột. Gocchuyenaudio.com, xe, hắn ta bó tay, đành phải lấy cái bánh xe dự phòng ra thay, nhanh chóng tháo cái bánh xe cũ ra, lắp cái mới vào, lau mồ hôi trên trán. Đương nhiên hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, đúng lúc này một phi châm đã bắn vào cổ hắn, làm cho hắn chậm rãi ngã xuống. Bắt hắn lại, mang vào trong xe, sau đó chờ tôi, Dương Minh dặn dò Lô Tân Dương. Thân phận của Lô Tân Dương tuy là quân sư, nhưng bình thường vẫn huấn luyện chung với đám Lý Cường, chỉ là cường độ huấn luyện ít hơn một chút, cho nên muốn khiêng một người cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Dương Minh lột đồ của tên tài xế xuống, sau đó mặc lên trên người mình, để cho Lô Tân Dương vác tên kia về xe của mình, sau đó đi lại chiếc xe kia, lên xe, nổ máy chạy về hướng trung tâm triển lãm. Cách Trương.